Chương 2080, Hạ Du Sơn 6. Lúc này, 30 có hơn hán tử nhìn xem cuối cùng một khối màn hình, khóe miệng khinh thường càng phát ra rõ ràng, cuối cùng núi càng ngày càng không được, lần này càng cái gì, một đám rác rưởi. Lão giả hai tay giao phụ tại về sau, theo hán tử ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một khối màn hình, đem làm hắn chứng kiến tựa ở trên vách tường ngủ, ngáy vệ đại tỷ, còn có hôn mê bất tỉnh Tô Lạc lúc, thái dương có chút run rẩy. Lão nhân gia ông ta nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến tiến vào thí luyện trong tòa tháp ngủ cùng hôn mê, thật là làm cho lão nhân gia ông ta mở rộng tầm mắt a. Cái kia lưỡng tên gọi là gì? Lão giả tò mò hỏi. Cuối cùng hai gã, chính mình xem đi, hán tử cười lạnh. Cuối cùng hai gã, lão giả ánh mắt nhìn về phía màn hình phía bên phải danh tự, trực tiếp định dạng tại cuối cùng. Cái kia khối trên màn hình bài danh theo thứ tự là từ 201 đến 300 tên, cuối cùng có hai cái tiên tên màu đỏ, theo thứ tự là Vệ Hoa cùng Tô Lạc, tên của các nàng phía trước không có sắp xếp số. Bởi vì hai người kia là cuối cùng thượng tới, hơn nữa tiến vào thí luyện tháp sau không có xảy ra một chiêu nửa thức, cho nên hệ thống phán đoán các nàng như trước không có nổi danh. Có ý tứ, thật biết điều. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, nhìn màn ảnh chung nằm ngáy o. O, hai người, sâu trong mắt hiện lên một vòng hứng thú. Chữ lão, tự hai người kia, ngài còn cảm thấy có ý tứ. Chiếu ta nói tự lưỡng ngu xuẩn. Hán tử cười lạnh, lạnh tiêu, người có phải hay không theo chân bọn họ lưỡng có cửu oán à? Nói chuyện quá cay nghiệt, chữ lão chậm gì gì mà liếc mắt nhìn hắn. Lạnh tiêu hừ hừ hai tiếng, lại không trả lời. Có cửu oán sao? Tự nhiên là có thù, nếu như không phải có cửu oán, hắn làm gì tự mình tới một chuyến nhìn xem hai người kia sâu cạn. Nguyên bản nhìn xem các nàng tại cuối cùng núi trổ hết tài năng, hắn thật đúng là đem đối phương trở thành nhân vật xem, ai biết đúng là lưỡng không chịu được thằng ngu, lại để cho hắn uổng phí tâm tư. Lạnh tiêu quyết định, nếu là tầng thứ ba các nàng vẫn là như vậy ngu xuẩn, hắn liền trực tiếp phất tay áo tử rời đi. Trông coi người đại nhân cười nhìn xem chữ lão, nhạt âm thanh nói, lão phu cảm thấy lạnh tiêu nói cũng không cay nghiệt chỗ, bất quá luận sự mà thôi. Chữ lão tức giận chừng mắt nhìn trông coi người đại nhân. Lão nhân này xưa nay lòng dạ hẹp hòi, chứ không phải là cái kia hai nha đầu đắc tội lão nhân này. Chữ lão cười lạnh, nếu không, đánh cuộc một keo. Ta lão đầu đã cảm thấy, cái này hai nha đầu lần này top 3 danh ngạch slot có thể chiếm đi hai cái. Phốc, chữ lão vừa dứt lời, trông coi người đại nhân cùng lạnh tiêu tất cả đều cười phun. Lạnh tiêu càng là khoa trương, hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một tay vuốt thiếu chút nữa rút gân bụng. Một cánh tay chỉ vào màn hình, tựu cái này lưỡng ngu xuẩn, ngài lão nói top 3. Lời này quả thực là chứa thiên hạ to lớn kê, thực đem làm Hạ Du Sơn đều không có ai sao. Lại còn nói cái này hai cái cuối cùng núi tới xú nha đầu hội cầm top 3. Trông coi người đại nhân cảm thấy buồn cười lại có thể nộ, thần sắc bất thiện mà trừng mắt chữ lão. Chữ lão buồn cười mà lườm hai người kia, nghiêm trang gật đầu, lão phu đã cảm thấy cái này hai nha đầu bây giờ là tại giấu rốt, như thế nào đây? Có dám đánh cuộc hay không một tay? Đánh bạc, làm gì vậy không đánh bạc? Có thể thắng chữ lão một lần, thế nhưng mà lớn lao vinh hạnh. Lạnh tiêu cười lạnh liên tục, chữ lão nhìn về phía trông coi người đại nhân, thứ hai mặt băng bó, gật đầu nói, không biết chữ lão muốn đánh cuộc gì. Linh hồn tinh phách như thế nào? Chữ lão lườm hai người, nếu như lão phu thua, cho các ngươi một người một khỏa tông sư cấp đan dược, nếu như các ngươi thua, một người một khỏa linh hồn tinh phách. Tốt, trông coi người đại nhân cùng lạnh tiêu chăm miệng một lời gật đầu. Chương 2081, Hạ Du Sơn 7. Lão phu đánh bạc cái kia hai nha đầu nhất định có thể cầm top 3. Ta cá là cái kia lưỡng ngu xuẩn qua không được đệ ngũ quan. Lạnh tiếng tiêu âm lạnh lệ, trông coi người đại nhân nhớ lại ngốc đại tỷ tốc độ, thoảng qua suy tư xuống, đã nói, cái kia lão phu tựu đánh bạc các nàng qua không được đệ lục quan a. Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ không biết bên ngoài người đã cầm các nàng đánh cho đánh bạc. Các nàng bây giờ như trước ngủ không biết nay tịch ra sao tịch. Chiến đấu trong tràng, có người nhìn xem cái này hẻo lánh, đáy mắt hiện lên độc ác hào quang. Không phải người khác, đúng là cái kia bị vệ đại tỷ một cái tát tung bay thiếu niên, lúc này hắn dùng ánh mắt ác độc quét vệ đại tỷ, đáy mắt tràn đầy đều là tính toán hàn quang. Đang tại trông coi người đại nhân mặt bị tung bay, loại này vô cùng nhục nhã hắn khắc sâu tại tâm, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hiện tại hắn tự suy nghĩ lấy báo thù, vệ đại tỷ thực lực hắn được chứng kiến. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn chính mình động tay, nhưng là hiện tại. Nhìn bên cạnh bát giác châu điên, thiếu niên khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh. Thiếu niên ra tay ngoan độc, liên tiếp bị thương bốn đầu bát giác châu điên, sau đó như chơi diều đồng dạng dẫn dắt bốn đầu bát giác châu điên, phi đồng dạng hướng ngốc đại tỷ cái kia hẻo lánh chạy thục mạng đi qua. Lúc này, thiếu niên chính một trận gió giống như mà hướng ngốc đại tỷ phóng đi, hắn giấu ở trong tay áo chủy thủ hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hàn quang. Chỉ cần đổ máu, bát giác châu điên sẽ điên rồi đồng dạng hướng trong góc hai người phóng đi, đến lúc đó hai người kia không phải chết cũng là chết. Ngoài tháp, Lãnh Tiêu lại lạnh cười rộ lên, không hổ là cuối cùng núi tới, rác rưởi. Xem ra không cần lãng phí thời gian chứng kiến đệ ngũ đóng, cái này quan các nàng tự gánh không được. Trông coi người đại nhân tỏ vẻ đồng ý gật đầu, sự thật thực sẽ như bọn hắn đoán trước cái kia dạng sao. Chữ lão là không tin, cho nên giờ phút này hắn chính chuyên chú mà nhìn xem trong tháp tình huống. Đang ở đó thiếu niên khoảng cách vệ đại tỷ còn có 3 trượng khoảng cách chi thế. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, ngốc đại tỷ bá một tiếng bắn ra hai mắt. Một đôi mắt sáng trong như sao quang, ở đâu còn có vừa tỉnh ngủ mông lung hoang mang. Phanh, ngốc đại tỷ vô ý thức mà giơ đại bổng chùy đi phía trước một đâm. Ngốc đại tỷ nguy hiểm chi thế, ở đâu còn lo lắng khí lực lớn nhỏ. Nói sau ngày bình thường nếu như không phải Tô Lạc nhắc nhở, nàng cũng là hoàn toàn không để ý. Đại bổng chùy lối vào, cho chúng thiếu niên kia phần bụng. Này, ngốc đại tỷ hai chân trầm xuống, khí vận đan điền, sở hữu tất cả khí lực đều oanh đi lên. Sau đó, đáng thương thiếu niên bi kịch, bởi vì nàng bị ngốc đại tỷ ngược lại chọc vào một chút, sau đó thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng sau này đập tới. A, giữa không trung thiếu niên phát ra thê lương mà bi thảm tiếng quát tháo, tiểu đồng bạn nhao nhao rút sạch hướng hắn nhìn lại. Cũng không biết ngốc đại tỷ là cố ý hay là vô tình ý, chỉ thấy thiếu niên thân thể bị trùng trùng điệp điệp rơi đập tại bát giác châu điên trên đầu. Bốn cái bát giác châu điên, bôn tập tới tốc độ hạng gì cực nhanh. Mỗi một cái đều là vùi đầu đi phía trước chạy như điên, vì vậy, thiếu niên thân thể bị hung hăng mà ngược lại cắm vào châu điên đầu góc trên. Bát giác châu điên bị đột nhiên xuất hiện công kích sợ tới mức một hồi run rẩy, sau đó liền luống cuống rồi. Bởi vì sừng của nó bị đụng gãy một nửa, cái này còn có thể chịu. Lòng dạ hẹp hòi bát giác châu điên kiên quyết không thể nhẫn a. Vì vậy, chỉ thấy nó dồn khí đan điền, giống một tiếng nộ gọi, đầu hướng bên phải trùng trùng điệp điệp hất lên. Đáng thương thiếu niên lập tức bị vung mà hung hăng đụng vào trên vách tường, lại theo sát lấy rất nhanh rơi xuống đất. Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa như vậy rơi đập, thiếu niên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tai điếc ù tai, cái gì đều nghe không được. Chương 2082, Hạ Du Sơn 8. Thiếu niên chảy máu, máu tươi huyết dịch hung hăng mà đã kích thích bát giác châu điên trong cơ thể bạo ngược tâm huyết, vì vậy cái này bốn cái bát giác châu điên hướng thiếu niên một loạt trên xuống. Sắc bén râu, bén nhọn răng nanh, tráng kiện bốn cái, thân thể cao lớn. Bốn cái bát giác châu điên hướng đáng thương gầy yếu thiếu niên phát động công kích. Lúc này, thiếu niên thật sự rất muốn khóc giống. Cái gì gọi là hại người phản hại mình? Cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chân của mình? Cái này là a, mắt thấy thiếu niên sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ rồi. Lúc này, thiếu niên trong đầu vang lên một câu. Hệ thống lạnh như băng mà hỏi thăm, lần này khảo hạch tiếp tục, hay là buông tha cho? Tiếp tục, bị đánh chết đã bị đánh chết rồi. Thiếu niên liên tục không ngừng lựa chọn hai chữ, buông tha cho. Sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, thiếu niên thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại trước kia rút thăm trên quảng trường. Trên người thiếu niên quần áo tả tơi, máu tươi đầm đìa, hấp hối thiếu chút nữa chết đi. Chữ lão lườm thiếu niên, đáy mắt hiện lên một tia đạm mạc. Trông coi người đại nhân cùng Lãnh Tiêu lãnh lạnh chừng thiếu niên, trong miệng thầm mắng ngu xuẩn. Thiếu niên không biết mình như thế nào trên đài cao ba vị đại thần, hắn rất bất tranh khí mà con mắt khép lại, tại chỗ ngất. Sau đó, sớm có hộ vệ đội đi lên, dùng cáng cứu thương đưa hắn khiêng đi. Thí luyện tháp khảo hạch hay là rất chiếc có nhân tính hóa, bởi vì mỗi tháng đều khảo hạch một lần, nếu như tại thí luyện trong tòa tháp tử vong, biết được rất là tiếc nuối một sự kiện, coi như là thiên tài cũng chịu không được như vậy hao tổn, cho nên tầng cao nhất liền bố trí xuống như vậy một cái quy định. Mỗi khi thân sắp chết cảnh thời điểm, hội có một lần đi ra ngoài cơ hội. Đương nhiên, cái muốn lựa chọn đi ra ngoài, lần này đi vào chỗ kiếm tiền điểm tích lũy sẽ thành số 0, bài danh sẽ kế cuối. Trong tháp, bát giác châu điên đã mất đi mục tiêu, nguyên một đám như trước tức giận đến không được, nổi trận lôi đình, bởi vì chúng khí còn không có ra xong đâu. Vì vậy, chúng liền lựa chọn gần đây nguyên tắc, quay đầu tự hướng ngốc đại tỷ phóng đi. Ngốc đại tỷ gặp những này bát giác châu điên xông lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem Tô Lạc theo trên người cởi xuống đến, bởi vì nàng sợ sức chạy thời điểm sẽ ảnh hưởng đến Tô Lạc tu luyện. Đem Tô Lạc dàn xếp tốt, vệ đại tỷ sống bỗng nhúc nhích gân cốt, cốt cách cờ rốp tiếng nổ không ngừng. Đúng vào lúc này, bát giác châu điên đã đến. Oanh, vệ đại tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng nhảy lên lên, trong tay đại bổng chùy từ trên xuống dưới cuồng nện một trận. Chỉ thấy một hồi đùng đùng tiếng vang không ngớt không dứt. Đợi tiếng vang đình chỉ về sau, vậy cũng thương bốn cái bát xác châu điên, đã không thấy rồi, trên mặt đất là một khối khối đại cục thịt. Khổng lồ cường tráng bát xác châu điên, vậy mà trực tiếp bị nện trở thành cục thịt. Cái này, ngốc đại tỷ chiêu thức ấy, tại chỗ liền đem còn lại 5 cái tiểu đồng bọn cho chấn nhiếp rồi. Thịt chất tinh tế tỉ mỉ mà đều đều, giống như tại máy trộn bê tông ở bên trong quấy qua đồng dạng. Nếu như Tô Lạc giờ phút này tỉnh dậy, nàng nhất định sẽ đem lần sau làm vằn thắn thời điểm chặt thịt nhân bánh việc toàn bộ ném cho ngốc đại tỷ. Không chỉ có cái kia 5 cái tiểu đồng bọn bị chấn nhiếp ở, ngoài tháp 3 người, lúc này sắc mặt thực sự tất cả không giống nhau. Chữ lão Dương Dương đắc ý, lão phu hãy nói đi, có thể theo cuối cùng núi trổ hết tài năng, làm sao có thể kém như vậy. Nhìn một cái, vừa ra tay liền đem thiếu niên kia bắn cho đã bay. Trông coi người đại nhân cùng Lãnh Tiêu sắc mặt căng cứng, toàn bộ hành trình mặt đen, cuối cùng Lãnh Tiêu nhổ ra một câu lạnh như băng mà nói, đợi đến đệ ngũ quan ngài lão lại đến đắc ý a. Thời gian từng điểm đi qua, trong tháp, tầng thứ 2 bát xác châu điên đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Chương 2083, Hạ Du Sơn 9. Bởi vì vệ đại tỷ xuất thủ, cho nên tên của nàng rốt cục xuất hiện sắp xếp, 299 tên. Mà Tô Lạc nhưng như cũ không có thứ tự, trải qua cửa thứ 2 vệ đại tỷ cái kia bưu hãn một xiên về sau, còn lại 5 người đều có chút không dám trêu chọc nàng, cho dù sau lưng oán thầm, cũng chỉ dám xì xào bàn tán, mà không dám lớn tiếng nói. Cửa thứ 3, vệ đại tỷ như trước không có ra tay, Tô Lạc cũng còn không có thức tỉnh. Nhìn xem mọi người chiến đấu, vệ đại tỷ đem Tô Lạc đặt ở góc tường, chính cô ta một bên xem một bên xoa tay. Tầng thứ 3 so về tầng thứ 2 đến, độ khó quả thực gấp bội. Như cũ là bát xác châu điên, nhưng là lần này thậm chí có 80 cái. Nếu là cái khác tiểu tổ khá tốt, một người 8 cái, miễn miễn cưỡng cưỡng có lẽ có thể thành, nhưng là Tô Lạc cái này tổ, tại bài trừ mất ngốc đại tỷ cùng Tô Lạc cái này lưỡng không tham dự chiến đấu nhân viên bên ngoài, tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng chỉ có 5 cái sức chiến đấu. Hơn nữa 5 người này cũng đều là Hạ Du Sơn ở bên trong thực lực tính toán chênh lệch, bằng không thì cũng sẽ không biết bị phân đến cuối cùng một tổ nha. 5 người nếu muốn đánh thắng 80 cái bát xác châu điên, điều này sao có thể? Chẳng được bao lâu, 5 người này đã bị đại quy mô bát xác châu điên vây khốn, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt, máu tươi bão táp mà ra. Lúc này, bọn hắn rốt cục nghĩ đến ngốc đại tỷ. Vì vậy, nguyên một đám dốc sức liều mạng mà xông ngốc đại tỷ chu lên. Ngốc đại tỷ chứng kiến Tô Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, mồ hôi lạnh trên trán càng chảy càng nhiều, biết là những cái kia tạp âm đã quấy rầy đến Tô Lạc rồi, vì vậy nàng che Tô Lạc lỗ tai, quay người xông những người kia gào thét câm miệng. Ngốc đại tỷ một giống, toàn trường lặng im, mà ngay cả bát giác châu điên đều bị chấn đắc màng tai đau nhức. Sau đó, bát giác ý thức được mình bị người loại gào thét rồi, đây chính là vô cùng nhục nhã, vì vậy chúng nhao nhao quay đầu hướng ngốc đại tỷ vọt tới. Đến vừa vặn, ngốc đại tỷ vốn chỉ sợ chính mình sau khi rời đi Tô Lạc sẽ bị bát xác châu điên ăn tươi, cho nên không dám ly khai một bước, nhưng là bây giờ là bát xác châu điên chính mình chạy tới, nàng chỉ cần giữ vững vị trí cái này hẻo lánh là được rồi. Vì vậy, không ngừng mà có bát xác châu điên xông tới, không ngừng mà bị ngốc đại tỷ dùng đại bổng truy quét ra đi. Ngoài tháp, Lãnh Tiêu môi mỏng câu dẫn ra một vòng lãnh ý, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, thật quá ngu xuẩn. Trông coi người đại nhân khóe miệng dương dụng tâm vị không rõ cười, hắn tỏ vẻ đồng ý Lãnh Tiêu quan điểm, có chút gật đầu, một người thể lực cùng linh lực cuối cùng có hạn, nữ nhân này thực sự quá ngu xuẩn, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu sẽ thoát lực mà vong. Chữ lão cười lạnh, chính thức ngu xuẩn chính là bọn ngươi, theo lão phu xem, cái này 80 cái bát xác châu điên còn chưa đủ nàng chơi, lại đến 800 vẫn còn không sai biệt lắm. Ha ha, trông coi người đại nhân cùng Lãnh Tiêu cười lạnh liên tục. Trong tháp, vệ đại tỷ vung mạnh lấy đại bổng chùy, nàng cũng không phải là một chút chọc ra đi, nàng là trực tiếp xoay tròn rồi, một cái đại sát chiêu thả ra, chỉ ít có 2-3 con bát giác không may thúc bị lật tung, té trên mặt đất ngao kêu gào không ngừng, sau đó thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Vì vậy, vệ đại tỷ cái ót chung không ngừng mà lóe ra con số. Cộng 2, cộng 3, cộng 3, cộng 4, không ngừng mà đều biết chứ tại nàng trong đầu nhảy lên, nhảy ngốc đại tỷ mắt nổi đom đóm, tráng váng đầu hoa mắt. Sau đó, ngoài tháp trên màn hình, ngốc đại tỷ danh tự đột mà dâng đi lên, cơ hồ không có soát mới một lần đều có thể dâng lên một cái thứ tự. 296, 294, 290, 280, 276, 273. Trong lúc nhất thời, ngoài tháp yên tĩnh im ắng, liền gió thổi rơi lá cây thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Ngoài tháp quan sát, ngoại trừ cái kia 3 vị bên ngoài, còn có bị không ngừng quét ra đến kẻ thụ thương. Còn có thương tích viên cứu giúp người, hộ vệ người. Chương 2084, Hạ Du Sơn 10. Lúc này, bọn hắn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái hạng kia đột hướng thượng nhảy đáp danh tự, phảng phất tên có vô tận lực hấp dẫn, đem tầm mắt của bọn hắn dán ở. Trong tháp, Ngốc đại tỷ bị cái kia không ngừng xuất hiện con số làm cho tâm phiền ý loạn. Thêm cái gì thêm, thêm bạn muội thêm, Ngốc đại tỷ vung tay lên, tựa hồ muốn trở về cái kia không ngừng nhảy ra con số, nhưng là cái kia con số cũng không biết chuyện gì xảy ra, như trước không ngừng mà bỗng xuất hiện. Ta có phải hay không sắp chết à nha? Ngốc đại tỷ vỗ vỗ đầu mình, im ắng mà quay đầu hỏi Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc lại hai mắt nhắm nghiền, như trước đắm chìm tại chữa trị trong linh hồn của nàng, căn bản không đếm xỉa tới nàng. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực muốn chết rồi? Ngốc đại tỷ hối hận, càng nghĩ càng sợ hãi, nàng đùi gà ẩn giấu suốt tê dần túi, như thế nào khả dĩ chết mất? Đều là các ngươi, đáng giận. Ngốc đại tỷ đại bổng chùy một ngón tay những cái kia bát giác châu điên. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, những này người quái dị vọt tới về sau, nàng trên ót còn bắt đầu nhảy con số. Giết các ngươi, toàn bộ giết chết. Ngốc đại tỷ khí cực, trong tay đại bổng chùy vũ mà hổ hổ xanh uy, uy lực càng là cường đại mấy lần. Sau đó, nàng trên ót con số nhảy đáp nhanh hơn. Cộng 5, cộng 6, cộng 5, vì vậy, Ngốc đại tỷ nghiến răng nghiến lợi, tại một mảnh con số nhảy loạn ở bên trong, rốt cục đem 80 cái bát giác châu điên toàn bộ giết chết. Cái kia 5 cái tiểu đồng bọn toàn bộ trợn tròn mắt, khẽ nhếch miệng, dùng xem thần tiên đồng dạng ánh mắt nhìn Ngốc đại tỷ. Bọn hắn biết đạo Ngốc đại tỷ khí lực đại, nhưng là khí lực lớn đến loại trình độ này, thật là rất lại để cho người tuyệt vọng a. Ngoài tháp, tất cả mọi người cũng đều khó có thể tin mà nhìn xem đệ thập danh tổ cái này cái màn ảnh, mỗi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, thẳng đến Ngốc đại tỷ một chiêu cuối cùng bài sơn đảo hải đi qua, lập tức cuối cùng 8 cái bát giác châu điên toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cái này mịa, Lạnh Tiêu mắng không nổi nữa. Cái này nữ nhân điên hay là người sao? Người có lớn như vậy khí lực sao? Chữ lão vuốt rất thưa thất dâu dê, cười ha ha, lão phu không phải đã nói rồi sao? Các nàng ngay từ đầu là ở giấu tài, giả heo ăn thịt hổ, người nhìn một cái, lợi hại không? Hiện tại hối hận còn không thể có. Hối hận, chữ lão là nói cười a. Lạnh Tiêu cười lạnh liên tục, chữ lão vừa rồi lời kia cái đúng phân nửa. A, chữ lão một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Cái kia họ vệ Ngốc đại tỷ xác thực thực lực lớn vô cùng, nhưng là quang khí lực lớn không dài đầu, thực lực có mạnh hơn nữa có thể cường đi nơi nào. Huống chi, nàng hiện tại có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là nàng ném không khai mở phía sau nàng tiểu cô nương kia. Lạnh Tiêu cười nhạt, cho nên, ta như trước tin tưởng vững chắc, các nàng qua không được tầng 5. Không đụng nam tường không quay đầu lại, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Chữ lão cười tủm tỉm mà nhìn xem trong tháp nhắm mắt tu luyện Tô Lạc. So về vệ đại tỷ, hắn kỳ thật càng chờ mong cái tiểu nha đầu này bộc phát, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại tất cả mọi người đem nàng trở thành vướng víu, thật có thể nói là Bảo Châu bị long đong a, thực hy vọng sớm chút bộc phát ra nàng sáng chói hào quang. Lúc này, vệ đại tỷ thứ tự đã bay lên đến 260 tên, so có chút leo đến tầng thứ 5 tên người lần còn cao, bởi vì nàng một mình một người chém giết 80 cái bát giác châu điên, điểm đều tính toán tại nàng một người trên người. Mà cho tới bây giờ, tên Tô Lạc như trước tại cuối cùng một gã, lẻ loi trơ trọi, lại để cho người chỉ trỏ, nhìn về phía trên rất đáng thương, chỉ tiếc người trong cuộc như trước đắm chìm tại tu luyện chính giữa, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, có thể hay không khảo hạch sau khi kết thúc, nàng còn vẫn chưa tỉnh lại. Chương 2085, Tao Nhã Vô Song 1. Nếu thật là như vậy, cái kia Tô Lạc là được sử thượng cái thứ nhất đếm ngược đệ nhất danh đi vào, lại đếm ngược đệ nhất danh đi ra thí sinh, rơi vào cả đời cười nhạo danh tiếng. Bởi vì có Ngốc đại tỷ tại, cho nên tầng thứ tư, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngốc đại tỷ cũng đã mang của bọn hắn đi qua. Đứng tại tầng thứ 5 trong không gian, 5 cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau. Nhanh, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến cơ hồ lại để cho bọn hắn phản ứng không kịp nữa được không? Bất quá Ngốc đại tỷ thực lực lúc này đã nhận được tổ viên tán thành, mặc dù không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đem nàng trở thành tổ trưởng, lĩnh đội, cũng chỉ có Ngốc đại tỷ chính mình còn mờ mịt không biết. Tiểu đồng bạn tuy nhiên tán thành Ngốc đại tỷ, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn đồng dạng tán thành Tô Lạc. Ngốc đại tỷ mang theo Tô Lạc đi ở phía trước, đằng sau 5 người này tận lực rớt lại phía sau vài bước, bắt đầu xì xào bàn tán. Ngốc đại tỷ thực lực rất không tồi, chúng ta khả dĩ yếu thế, sau đó ôm nàng đùi, đi theo nàng có thịt ăn. Đây là đương nhiên, bất quá vẫn thật không nghĩ tới, cuối cùng núi vậy mà đã ẩn tàng lợi hại như vậy một nhân vật, lẽ ra tại đây lợi hại, như thế nào hội hiện tại mới đến khảo thí Hạ Du Sơn. Người ta ít xuất hiện được hay không được, bất quá nói trở lại, Ngốc đại tỷ đạt được chúng ta tán thành, thế nhưng mà sau lưng nàng lưng cõng cô nương nhưng lại cái sâu sắc vướng víu, nếu như không có nàng. Nếu như không có nàng, ngốc đại tỷ sẽ chuyên tâm cho chúng ta mở đường rồi. Những lời này vừa ra, mọi người nhất trí đồng ý, sau đó bọn hắn trao đổi một cái lẫn nhau mới hiểu thần sắc. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, vì bài danh, liều mạng. Bởi vì bài danh càng đến gần trước, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, tương ứng rồi, ban thưởng cũng lại càng phong phú. Vô số con người làm ra khảo hạch mà điên cuồng, không nghĩ khảo thí tốt thứ tự thí sinh không phải tốt thí sinh. Tầng thứ 5, bởi vì mỗi lần khảo hạch, đi ra khảo đề đều không giống với, cho nên Hạ Du Sơn những người này cũng không biết theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 sẽ gặp phải cái gì. Nhưng là bọn hắn biết nói, đã đến tầng thứ 5 về sau, sở hữu tất cả một mình thí luyện gian phòng, hội tiến hành xác nhập. Nói cách khác, sở hữu tất cả thí sinh đều sẽ xuất hiện tại cùng một cái trong không gian, mà không phải như trước khi như vậy tách ra. Cùng lúc đó, ngoài tháp nguyên bản phận cắt theo 10 khối màn hình, cũng sẽ biết hội tụ thành một khối cực lớn màn hình. Đã đến tầng thứ 5, một đoàn người chậm rãi dừng bước. Bốn phía không ít người, thưa thớt chiếm cứ lấy nơi hẻo lánh, nhưng là giờ phút này nhưng lại yên tĩnh im ắng. Nhiều người như vậy, lại tính được cơ hồ không có có sinh vật khí tức, cái này cho người một loại rất cảm giác quỷ dị. Năm cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân cứng ngắc. Không biết mới được là sợ hãi nhất, bởi vì tràn đầy vô tận hiện tượng lực cùng vô số khả năng. Cùng bọn họ tâm thần bất định bất an so sánh với, vệ đại tỷ quả thực như đi ra du lịch. Chỉ thấy nàng không coi ai ra gì mà tuyển cái nhất góc hẻo lánh vị trí, trước đem Tô Lạc dàn xếp. Nàng tinh tế mà quan sát Tô Lạc, thấy nàng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt cũng dần dần xuất hiện huyết sắc, cái này mới an tâm đi một tí. Sau đó nàng mình ngồi ở Tô Lạc bên ngoài, bàn lấy chân, xuất ra một cái phình túi. Cái kia trong bao vải chẳng lẽ là vũ khí? Năm cái tiểu hỏa đám bọn họ dùng sùng bái ánh mắt nhìn ngốc đại tỷ. Đã có ngốc đại tỷ cái này một túi vũ khí, chắc hẳn bọn hắn hội an toàn rất nhiều. Vô ý thức, mấy người bọn hắn hấp tấp tất cả đều chạy đến ngốc đại tỷ chung quanh. Đại tỷ, chúng ta bảo hộ ngài. Có người chân chó mà nịnh nọt, nhưng là rất nhanh hắn tự cười không nổi. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn ngốc đại tỷ theo trong bao vải xuất ra một căn. Đùi gà, chương 2086, tao nhã vô song 2. Không phải vũ khí sao? Lúc này ngốc đại tỷ hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, vùi đầu cái gặm đại đùi gà, gặm được cái kia gọi một cái diện mục dữ tợn a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo bạch quang chợt lóe lên. A, quỷ a, hắn một người trong người hét lên một tiếng. Sau đó, lại là hai luồng ma chơi gào thét lên thổi qua. Theo sát lấy, lại là bốn đoàn ma chơi. Lúc này ở chàng ít nhất lại 50 cái người. Ma chơi nhất sanh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Sau đó vô cùng vô tận sinh sôi nảy nở. Thiệt nhiều ma chơi. Hơn nữa những, này hỏa diễm, cũng không phải bình thường hỏa diễm, chúng bí mật mang theo lấy một cổ hủy diệt hắc ám khí tức, chiếu rọi lấy lần lượt từng cái một trắng bệch gương mặt. Ma chơi không khác biệt công kích, sát, nhanh sát, những, này có thể tất cả đều là điểm A. Điểm càng cao bài danh càng cao, ban thưởng lại càng phong phú A, còn chờ cái gì? Không biết ai giống lớn một tiếng, lập tức. Nguyên bản còn do dự thí sinh ánh mắt lóe sáng trong hào quang, thao túng lấy vũ khí, cùng ma chơi chiến đấu thành một đoàn. Tầng thứ 5 không gian rất lớn, đại trông không đến cuối cùng. 50 cái người phân bố ở bên trong, như trước lộ ra phi thường trống trải, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có người chú ý tới trong góc ngốc đại tỷ cùng Tô Lạc. Tô Lạc cái này tổ 5 cái tiểu đồng bọn lúc này cũng đều chạy ra đi giết ma chơi. Bởi vì này đại biểu cho điểm cùng bài danh, ai không giết ai là người ngu. Hơn nữa loại này ầm ầm tràng diện, dễ dàng nhất trộm đạo. Tràng diện rất hỗn loạn, loạn rối tinh rối mù. Băng, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tự nhiên tương khắc, đây là tiêu diệt ma chơi một loại phương thức, trừ lần đó ra còn có một loại thuộc tính, cái kia chính là hỏa thuộc tính. Chỉ có so ma chơi càng đẳng cấp cao hỏa thuộc tính, mới có thể tự nhiên áp chế nó. Có so ma chơi đẳng cấp rất cao hỏa thuộc tính sao? Có, vẫn lạc hồng liên tựu là, nhưng là hiện tại Tô Lạc hôn mê bất tỉnh. Vẫn lạc hồng liên căn bản không có người có thể sử dụng. Thời gian dần trôi qua, thí sinh bên này xuất hiện thất bại xu thế. Chàng ở trên là bị ma chơi tổn thương thí sinh, ma chơi mang theo hỏa độc, nhập vào cơ thể về sau, phi thường thống khổ, cho nên trên trận không ngừng mà có người toàn bộ mang lên hỏa diễm, không ngừng mà ôm đầu chu lên. Mắt thấy lấy tính khó giữ được tánh mạng, vì vậy những này thí sinh nguyên một đám lựa chọn buông tha cho tuyển hạng. Siêu siêu siêu, từng đạo bạch quang hiện lên. Rất nhiều thí sinh đều hóa thành một đạo bạch quang, xuất hiện tại trên quảng trường. Lúc này, trên trận những người còn lại đã chỉ có 20 cái. mà ma chơi lại càng đổi càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều đến vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm. Đúng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao vậy? Ma chơi giống như không thấy hả? Đợi hắc ám tán đi, gặp lại quang minh chi tế, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, bởi vì lúc trước còn vô cùng vô tận ma chơi, vậy mà toàn bộ cũng không trông thấy. Địch nhân toàn bộ lui tán, cái này lại để cho bọn hắn cuồng hỉ đồng thời, lại sinh ra một tia tâm tình bất an. Bởi vì bọn họ không biết khi nào ma chơi còn lại đột nhiên nhảy lên đi ra. Mọi người ở đây bực bội bất an thời điểm, có người phát hiện gặm đùi gà ngốc đại tỷ cùng nhắm mắt tu luyện Tô Lạc. Sát, hai người kia là chuyện gì xảy ra, lại vẫn có tâm tư ở chỗ này gặm đùi gà. Nàng là ngu vờ ca lờ sao, thật đúng là đừng nói. Từ khi chiến đấu bắt đầu về sau, cái này nữ nhân điên vẫn tại gặm đùi gà. Chúng ta mệt chết việc cực theo sát ma chơi chiến đấu, chúng ta tổ nhiều cái huynh đệ đều bởi vậy trọng thương rời khỏi, cái này lưỡng nữ nhân rõ ràng lăn lộn ở chỗ này gặm đùi gà. Làm cọng lông đây là, lăn lộn kinh nghiệm chứ sao, chẳng lẽ ngươi không biết sao, mỗi qua một tầng, đều có tương ứng ban thưởng A, các nàng đây là chờ chúng ta vượt qua kiểm tra về sau, tiếp tục theo chúng ta đi 6 tầng. Chương 2087, Tao Nhã Vô Song 3. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ trích thanh âm đều rơi xuống vệ đại tỷ cùng Tô Lạc trên người. Vệ đại tỷ vẻ mặt mờ mịt, gặm đùi gà làm sao vậy, chẳng lẽ còn không cho gặm đùi gà hả? Không nghĩ ra, vệ đại tỷ dứt khoát tiếp tục gặm xương cốt, tùy bọn hắn líu díu đi. Sát, nữ nhân này là kẻ điếc, hay là da mặt so tường thành còn dày hơn? Nàng cũng sẽ không xấu hổ sao? Không được, không thể để cho các nàng đi theo có kinh nghiệm, lão tử cùng các nàng không thân chẳng quen, ai muốn nuôi các nàng à? Đúng đấy, muốn theo chúng ta thượng 6 tầng, phải ra công xuất lực. Bằng không thì, tự đem các nàng ném ra bên ngoài, ném đi ra bên ngoài trên quảng trường đi. Như thế nào ném, giống như không có cửa sổ a? Ngươi ngu vờ ca lờ sao? Công kích được các nàng sắp chết, tự nhiên sẽ xuất hiện tuyển hạng A, liền cái này đều quên sao? Những người này không có xem qua ngốc đại tỷ ra chiêu, cho nên căn bản tưởng tượng không đến một người độc đấu 80 cái tám chân châu điên vệ đại tỷ có nhiều như bức. Bởi vì cái gọi là hoạn quả mà hoạn không đồng đều, bọn hắn tự là bởi vì chính mình ra công xuất lực, hai nữ nhân kia không có kiến thụ, cho nên trong nội tâm cực độ không công bằng. Lúc này, ngốc đại tỷ bên người mấy cái tiểu đồng bạn trợn tròn mắt, bọn hắn ý đồ giải thích, các ngươi đã hiểu lầm. Đội trưởng của chúng ta kỳ thật rất lợi hại, nàng lão nhân ra chỉ là còn không có ra tay. Đây là đại lời nói thật, nhưng là đại lời nói thật hết lần này tới lần khác không ai tin. Còn không có ra tay, ha ha ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, như vậy kiếm điểm thời điểm không ra tay, chẳng lẽ nàng còn phải đợi đến bị ném ra bên ngoài lại kiếm điểm sao? Ta xem không thể không ra tay, là không dám ra tay a. Trả lại cho các ngươi đội trưởng, các ngươi đội trưởng tự cái này đức hạnh. Chẳng lẽ các ngươi tổ cũng chỉ còn lại có 7 người, trong đó còn một cái ngốc một cái ngốc. Các huynh đệ, cái này không thể nhẫn nhịn a, không thể để cho các nàng không công có kinh nghiệm a. Các huynh đệ liên hợp lại, đem các nàng văng ra. Văng ra, văng ra, văng ra, trong lúc nhất thời, thủy triều mãnh liệt, nguyên bản vây quanh ngốc đại tỷ bên người 5 người hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn do dự mà, tâm thần bất định đấy, chậm rãi, phóng ra bước chân. Vèo một tiếng xuyên thấu trong đám người đi. Trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này ngốc đại tỷ chính cầm gặm một nửa đùi gà, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn bọn này ngốc nhân. Mắt thấy chiến đấu sắp nhất xúc tức phát, bỗng nhiên, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên, mặt đất vì theo đã run một cái. Địa chấn, tất cả mọi người quay đầu lại, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Cái, thì có hai người vèo một tiếng đốt sáng lên buông tha cho tuyển hạng, bá một đạo bạch quang, biến mất vô tung vô ảnh, sợ mình chạy trốn không kịp. Bởi vậy có thể thấy được đến đồ vật có nhiều khủng bố. Trời à, cái kia là vật gì? Chỉ thấy một cái khổng lồ, đủ để hủy diệt hết thảy hỏa cầu, dùng một loại chậm rãi tư thế, chậm rãi lăn ra đây. Hỏa cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Dùng nghiền áp hết thảy, hủy diệt vạn vật tư thái, không ngừng mà hướng đám người lăn tới. Hỏa cầu nhiều đến bao nhiêu? Nếu như Tô Lạc có thể nhìn, đại khái hội dùng 3 tầng lầu cao như vậy để hình dung a. Rút lui, mau bỏ đi, lúc này tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, giờ này khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước khi ma chơi không phải biến mất, mà là dung hợp. Theo một cái ma chơi, dung hợp thành cả cái đoàn thể, thực lực càng thêm cường đại. Hỏa cầu dùng siêu nhanh tốc độ lăn tới, mà những thí sinh kia đã sớm như chim sợ cành cong, bốn phía bay ra. Nhưng là hỏa cầu tốc độ lại không có biến hóa, như trước hướng phía nguyên lai phương hướng. Chỗ đó, có Tô Lạc, còn có Ngốc Đại Tỷ. Chương 2088, Tao Nhã Vô Song 4. Nhìn chết các nàng, nhìn chết các nàng, các thí sinh trong nội tâm không ngừng mà cầu nguyện lấy. Nhưng là, hỏa cầu tại khoảng cách Tô Lạc trước mặt 10 trượng thời điểm, vậy mà ngạnh xanh xanh mà dừng lại. Nó tựa hồ duỗi ra mang lên hỏa diếm cái mũi, nhích tới nhích lui, cuối cùng, nó tựa hồ co rúm lại một chút, nhấp nhô phương hướng bắt đầu cải biến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp quỷ rồi sao? Rõ ràng có mục tiêu vì cái gì không công kích? Rất nhiều người trong nội tâm đều mang theo nghi vấn, trên ót lóe ra cực đại dấu chấm hỏi trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật mà ngay cả vệ đại tỷ cũng không hiểu ra sao. Nàng đang chuẩn bị lấy đem Tô Lạc chạy đến địa phương an toàn đi, nàng chính hết nhìn đông tới nhìn tây tìm được cùng loại lầu các địa phương đem Tô Lạc đem gác xó, nhưng ai biết, khổng lồ như vậy hỏa cầu, vậy mà quay thân chạy. Gặp không có mình chuyện gì, vệ đại tỷ dứt khoát tiếp tục gặm đùi gà, xem kịch vui. Hỏa cầu thay đổi phương hướng, nhưng là, giờ phút này nó lại tản mát ra dữ tợn lửa giận. Sau đó, nó toàn bộ hỏa cầu vậy mà bay lên. Bay lên hỏa cầu tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Nó không lăn, chỉ thấy nó không ngừng mà xoay tròn, đông một chút, tây một chút. Bởi vì nó thật sự quá khổng lồ rồi, cho nên luôn luôn trốn tránh không kịp thí sinh bị đụng vào. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng không ngớt không dứt, nghe người sởn hết cả gai ốc. Chỉ cần bị đụng vào, tất nhiên sẽ bị nghiền áp, toàn thân đều lửa cháy, giống như một cái đốt cháy hỏa nhân. Cuối cùng, những này hỏa nhân tất cả đều hóa thành nguyên một đám bạch quang, bá bá bá tránh nhanh chóng. Ngoài sân rộng mặt, nguyên một đám bị đốt thành cháy đen thân thể trong lúc đó xuất hiện, ngã xuống trên mặt đất, một cái nện ở một cái khác trên người, tựa như xếp chồng người đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết như trước không dứt. Lúc này, chữ lão lông mày hứng thú câu dẫn ra. Vừa rồi hỏa cầu tại Tô Lạc trước mặt ngạnh xanh xanh mà thay đổi phương hướng, đây là tại sao vậy chứ? Chữ lão nghĩ mãi mà không rõ, nhưng càng là như thế, hắn đối với Tô Lạc rất hiếu kỳ tâm lại càng lớn. Lần này khảo hạch, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn nghiêm khắc a. Chữ lão giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt trông coi người đại nhân. Hạ Du Sơn thế nhưng mà do trông coi người đại nhân tự mình lựa chọn khó dễ trình độ. Có khó khăn cấp, tinh anh cấp cùng địa ngục cấp ba loại trình độ, rất hiển nhiên trông coi người đại nhân mấy tầng trước lựa chọn khó khăn cấp, mà theo tầng thứ 5 bắt đầu lại lựa chọn địa ngục cấp. Trông coi người đại nhân đối mặt chữ lão đáy mắt khắp cười, lờ đánh gật đầu, tháng trước quá tùng lỏng, hiện rồi, là nên cho bọn hắn chăm chú gân cốt rồi, nghiêm khắc điểm là nên phải đấy. Chữ lão lườm đắc ý lạnh tiêu, vuốt râu dê, đáy mắt hiện lên một vòng không đếm xỉa tới cười. Hai người như vậy ăn ý, muốn nói không có hợp tác, ai mà tin. Lúc này, trong tháp hào khí đã đến phi thường khẩn trương trạng thái. Nguyên lai còn có hơn 20 cá nhân, nhưng là lúc này, vậy mà chỉ có mười mấy người. Tô Lạc cái kia tổ năm cái tiểu đồng bọn cũng đã bị nghiền áp chỉ còn lại có hai cái. Hỏa cầu như trước không kiêng nể gì cả đấy, không khác nhau đó bắn phá lấy. Lúc này, có người bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nếu như chúng ta tại cửa ải này toàn quân bị diệt, như vậy, kế tiếp 3 năm, thí luyện tháp sẽ đóng cửa, ai cũng đừng muốn khảo hạch. Đây là đối với chúng ta toàn quân bị diệt trừng phạt. Không thể nhận thua, không thể bị động mà bị đánh áp, chúng ta nhất định phải đoàn kết, phải nghĩ biện pháp đến A. Không thể lực địch, chỉ có thể dùng trí, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn có một người đến tầng thứ 7, nói cách khác, sau này 3 năm về sau, chúng ta đều không có biện pháp khảo thí nữa à. Cái này nếu truyền đi, chúng ta Hạ Du Sơn chẳng phải là bị người sống chết cười. Chương 2089, Tao Nhã Vô Song 5. Nhưng là nhất định phải hủy diệt cái này hỏa cầu, mới có thể đến tới tầng thứ 6 A, làm sao bây giờ A? Cái này hỏa cầu rất lợi hại, căn bản không người có thể địch mà. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đầu ngón tay có chút giật giật. Linh hồn chữa trị còn thừa lại cuối cùng giai đoạn, nhưng là nàng thần trí đã có chút thanh tỉnh. Mọi người khàn giọng kiệt lực gào thét những lời kia, nàng mỗi một câu đều nghe được tinh tường. Đương nhiên, trước khi mọi người tức giận mắng lấy muốn đem nàng cùng Ngốc Đại Tỷ ném ra bên ngoài nàng cũng ghi nhớ trong lòng. Như thế thua ở tầng thứ 5, trong 3 năm cũng không thể khảo hạch. Cái này quy củ thật đúng là biến thái A, nếu như khả dĩ, Tô Lạc thật muốn khiến cái này người trong 3 năm đều không thể khảo hạch. Nhưng thì không được A, không qua cửa sẽ không có thông tin giác, nàng kia chẳng phải là lỗ lớn hả? Cái kia hỏa cầu rất lợi hại. Ngốc Đại Tỷ có thể đánh nhau, nhưng là rất có thể hội lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời. Nàng nhớ rõ vừa rồi cái kia hỏa cầu lăn đến trước người của nàng 10 trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay thân chạy đi sự tình. Chuyện này, người khác hết thảy cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tô Lạc biết nói, bởi vì nàng nghe được Vẫn Lạc Hồng Liên đích thì thầm một tiếng. Cái gì đó, cũng dám tại tiểu gia trước mặt diễu võ Dương Oai, sớm muộn gì đem ngươi ăn tươi. Những lời này, Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng. Nói cách khác, cái kia khổng lồ hỏa cầu, nó sợ Vẫn Lạc Hồng Liên, khắc tinh của nó tựu là Vẫn Lạc Hồng Liên. Tô Lạc trong lòng hỏi tiểu thí hài, ăn hết vật kia, ngươi mới có lợi. Đại bổ a, tiểu Hồng Liên nước miếng chảy ròng, ngươi có thể đánh thắng được nó. Chút lòng thành được không? Ăn hết hỏa tinh thạch về sau, tiểu gia đã theo hài nhi kỳ vượt qua đến trẻ nhỏ kỳ được không? Tiểu Hồng Liên bắt chéo hai chân, đắc ý run a run a. Nếu ai chứng kiến, một người mặc cái yếm tiểu phá hài từ tại đâu đó run chân bắt chéo, không được khiếp sợ chết. Đã Vẫn Lạc Hồng Liên như vậy tự tin, như vậy Tô Lạc liền phóng nó đi ra ngoài. Lúc này, rất nhiều người chán bắt đầu thanh tỉnh, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi đại hỏa cầu lăn đến trong góc cái kia lưỡng trước mặt nữ nhân thời điểm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, rất có thể, trong lúc này có vấn đề. Vì bảo vệ tánh mạng, bọn hắn hoàn toàn quên bọn hắn trước khi đã từng nói qua nguyên một đám dốc sức liều mạng mà hướng vệ đại tỷ sau lưng lách vào đi. Vệ đại tỷ nhân cau mày, mất hứng mà chừng của bọn hắn. Lúc này, đại hỏa cầu đã thay đổi phương hướng, rất nhanh hướng cái phương hướng này mà đến. Nó, muốn thắng, cho nên dù cho tự nhiên sợ hãi Vẫn Lạc Hồng Liên phóng xuất ra siêu cường hỏa thuộc tính uy áp, nhưng vẫn là quay lại đây. Phải biết rằng, tại hỏa diễm chính giữa, cũng phân là đẳng cấp, phân vương giả, Vẫn Lạc Hồng Liên tựu là trong ngọn lửa vương giả. Tại mọi người xô xô đẩy đẩy xuống, lúc này, vệ đại tỷ đã ném đi đùi gà, một tia ý thức đứng dậy. Bởi vì nàng biết nói, đây là không chiến đấu đã không được. Vẫn Lạc Hồng Liên hóa thành một vì sao rơi, sẽ cực kỳ nhanh rút vào vệ đại tỷ đại bổng truy thượng. Yêu nghiệt phương nào, mà lại ăn ta lão vệ một gậy. Vệ đại tỷ giơ đại bổng truy, phi thân lên, hướng đại hỏa cầu bắn tới. Ngay tại vệ đại tỷ chày gỗ bạo bắn xuyên qua chi tế, đại hỏa cầu toàn thân run rẩy không ngừng, giống như run rẩy tử giống như, động kinh tựa như. Sau đó, nó vậy mà xoay người bỏ chạy. Lúc này, đè ép tại vệ đại tỷ sau lưng những người kia, tập thể, toàn bộ, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt sao đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Tựu như vậy một gậy chùy, cái kia hùng hổ sát khí trùng thiên bàng đại hỏa cầu, đặc biệt sao vậy mà như một tiểu hài tử tựa như chạy. Tựu tại khiếp sợ của bọn hắn ở bên trong, chúng ta vệ đại tỷ khí thế như cầu vồng, giống như một vị bàng quan tuyệt đỉnh cường giả. Chương 2090, tao nhã vô song 6. Chỉ thấy nàng vèo một tiếng, giơ đại bổng chùy theo sát trên xuống, theo đuổi không bỏ. Đại hỏa cầu siêu siêu siêu chạy nhanh chóng, vệ đại tỷ giơ chày gỗ bá bá bá truy hăng say. Trong lúc nhất thời, chống trải tầng thứ 5, đám người đứng ngoài xem mà đều là cái này lưỡng truy đuổi thân ảnh. Lúc này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cái này đặc biệt sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Là đại hỏa cầu bỗng nhiên chúng ta, hay là cái kia ngốc đại tỷ bọc quần tam giác ở ngoài hả? Cái kia gặm đùi gà ngốc đại tỷ thật không ngờ thâm tàng bất lộ. Cho nên, nàng trước khi chỉ lo gặm đùi gà, là khinh thường cùng bọn họ làm bạn, khinh thường cùng bọn họ chiến đấu. Thế nhưng mà vị này đại tỷ, rõ ràng là cuối cùng núi vừa thăng lên đến đó ha. Làm sao có thể hội lợi hại đến cái loại này trình độ? Như vậy, có phải hay không đại hỏa cầu kỳ thật không có đáng sợ như vậy? Hoặc là nói, đại hỏa cầu hiện nay đã đến nỏ mạnh hết đà. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận nhau nhau, tâm trong đầu tràn đầy các loại không tin cùng hoài nghi. Đúng vào lúc này, đại hỏa cầu chợt bộc phát ra một hồi oanh lôi âm thanh. Ánh lửa bạch lửa đốt sáng, rất nhiều người vô ý thức mà nhắm mắt lại. Con mắt đau quá, trước mắt một hồi biến thành màu đen, lão tử nhanh nhìn không thấy rồi. Đặc biệt sao đại hỏa cầu thật lợi hại a, chỉ là một cái đối mặt lão tử đôi mắt này cơ hồ phế đi. Vệ đại tỷ con mắt cũng cơ hồ bị tổn thương. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo quả cam màu đỏ ánh lửa phóng lên trời. Giống như một đạo cầu vồng giống như nhanh như chui vào đại hỏa cầu chính giữa. Ngoài tháp, vô số người trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn, cái này có lẽ bọn hắn cả đời cũng khó khăn dùng gặp lại một màn. Chỉ thấy đạo kia thật nhỏ gầy yếu màu cam hỏa diễm, bắn vào đại hỏa cầu về sau, đại hỏa cầu giống như bị người hung hăng nhéo ở cổ, khẽ động đều không nhúc nhích được. Đại hỏa cầu coi như tứ chi run rẩy giống như, hình cầu lăn qua lăn lại, giống như thống khổ mà kêu rên, thê lương gầm rú. Một màn này, tựa hồ vĩnh viễn định dạng tại đâu đó. Thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ mới qua một giây. Chỉ nghe thấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, oanh rầm rầm nhé, ba tầng lầu cao đại hỏa cầu, lập tức sụp đổ trên mặt đất, vô số ma chơi chen chúc mà ra, nhưng là không đợi chúng bay ra bao lâu, đã thấy những. Này ma chơi giống như đã mất đi cánh đom đóm, nhao nhao mới ngã xuống đất. Rõ ràng, Lạnh Tiêu ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia đại hỏa cầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, sau đó lóe ra độc ác hào quang. Ngốc đại tỷ thực lực, hắn tuy nhiên không bảo hoàn toàn tin tưởng, nhưng là phỏng đoán cái đại khái, hắn biết nói, dùng ngốc đại tỷ thực lực, nàng căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tựu thắng đại hỏa cầu. Vừa rồi hắn thấy rõ minh bạch, rõ ràng là chi kia đại bổng chùy, từ bên trong bay ra một đạo quả cam màu đỏ quỷ dị hỏa diễm. Cái này đại bổng chùy, có thể là đồ tốt a. Lạnh Tiêu ánh mắt tham lam mà nhìn xem ngốc đại tỷ trong tay cái kia căn đại bổng chùy, trong mắt hiện lên thế tại tất nhiên hào quang. Cùng lúc đó, trông coi người đại nhân chằm chằm vào ngốc đại tỷ chày gỗ, trong mắt cũng hiện lên đồng dạng hào quang cùng hàn ý. Trong tháp, vệ đại tỷ nhìn xem ầm ầm ngã xuống đất quái vật khổng lồ, lại nhìn xem chiếm giữ tại chính mình chày gỗ thượng cái kia đạo thật nhỏ hỏa diễm, khóe miệng bỗng nhiên vỡ ra cười cười, dáng tươi cười dị thường sáng lạn. Vẫn là Hồng Liên thế nhưng mà nàng bằng hữu cũ rồi, tuy nhiên ngay từ đầu, chính cô ta cũng bị khi phụ sỉ nhục thật thê thảm. Vệ đại tỷ mang theo đại bổng chùy, bước đi hồi trở lại tại chỗ. Giờ phút này, còn lại 10 người, xem vệ đại tỷ ánh mắt, mang theo vạn phần kính ngưỡng cùng cúng bái, thiếu chút nữa muốn ba hô chín khấu miệng nói vạn tuế. Chương 2091, tao nhã vô song 7. Nhìn xem những, này lóe những vì sao tinh tinh mắt ánh mắt, ngốc đại tỷ vung tay lên, cút. Trong lúc nhất thời, ngốc đại tỷ khí phách bên cạnh giò, lại để cho người hổ thân thể chấn động. Nhưng là, những người này lại đỉnh lấy áp lực vuốt mông ngựa. Sâu sắc đại tỷ, ngài thật là lợi hại a. Tự đúng vậy a, đại tỷ ngài siêu lợi hại. Như vậy một gậy chùy nện đi qua, đại hỏa cầu tự ba một tiếng chia năm xẻ bảy rồi. Đại tỷ, có ngài tại, chúng ta lần này tuyệt đối có thể trèo lên đỉnh tầng thứ 7 a, ngài thế nhưng mà cái này. Người này hai tay giơ ngón tay cái lên, ở trước ngực đụng cùng một chỗ. Ngốc đại tỷ hời hợt mà đảo qua bọn hắn, quay người cõng lên Tô Lạc, đại cất bước hướng tầng thứ 6 đi đến, vừa đi, nàng còn một bên cùng Tô Lạc nhả rãnh, bọn hắn đem làm ta ngốc. Lúc này, vẫn Lạc Hồng Liên cắn nuốt đại hỏa cầu tinh hạch về sau, đã rút vào Tô Lạc không gian đi khò khè nói nhiều đại để đi ngủ. Tô Lạc cũng nhắm mắt, là linh hồn cuối cùng chữa trị làm chuẩn bị. Có thể yêu chính là, Tô Lạc đến bây giờ còn là đếm ngược đệ nhất danh, mà ngốc đại tỷ đã vinh dự trở thành đến 203 tên. Đại tỷ, chậm một chút đi a. Đại tỷ, chờ ta một chút đám bọn họ a. Đại tỷ, chúng ta thế nhưng mà ngài tiểu cùng a. Trong lúc nhất thời, ngốc đại tỷ thật có thể nói là tiền hô hậu ủng, thủ hạ thành đàn, đại quy mô, cùng nữ vương có cái gì khác nhau chớ. Tầng thứ 6, yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Mười mấy người đội ngũ, đem làm chân của bọn hắn dẫm trên mặt đất lúc, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đây là có chuyện gì? Lần này trông coi người đại nhân bắt đầu là địa ngục hình thức. Mọi người cẩn thận một chút, tầng thứ 5 đã lợi hại như vậy rồi, tầng thứ 6, khẳng định kinh khủng hơn. Nguyên bản đệ 201 tên, như cũng là hiện tại 201 tên, nhưng là hắn bất luận uy vọng hay là thực lực, đều tại ngốc đại tỷ về sau. Đây là một cái hán tử khôi ngô, phía sau hắn mang theo 3-4 tiểu đồng bọn, đây chính là hắn thành viên tổ chức. Hắn cũng biết tại đây đã ẩn ẩn dùng ngốc đại tỷ cầm đầu rồi, hắn cũng không có tranh giành, bởi vì là một cái kẻ đần, cũng không có cho hắn tạo thành rất lớn uy hiếp, dù sao mọi người cũng chỉ là lợi dụng ngốc đại tỷ làm bia đỡ đạn mà thôi. Lúc này, hắn ẩn ẩn rơi ở phía sau, cùng đồng bạn của hắn thấp giọng nói thầm. Nghĩ biện pháp đem cái tiểu nha đầu kia giết chết, hoặc là lấy tới ngoài tháp đi, nói cách khác, ngốc đại tỷ căn bản sẽ không ra đại lực tức giận, nàng sở hữu tất cả thời gian đều dùng đi bảo hộ cái kia phế vật rồi. Đúng vậy, minh bạch, yên tĩnh trong không gian, chợt nhớ tới một đạo du dương tiếng địch. Dưới chân, bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, sau đó, chỉ thấy bốn phía đấu chuyển tinh di, lại mở mắt ra lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là nơi nào, nơi này là tầng thứ 6 sao? Phía trước một mảnh đầm lầy, chuyện gì xảy ra? Muốn như thế nào đi qua? Nhìn về phía trước vô biên vô hạn đầm lầy, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mà lúc này, bọn hắn cũng chỉ là đứng tại một căn tinh tế hoa sen diệp lên, hơi chút nhúc nhích sẽ té xuống. Bỗng nhiên, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, mọi người vô ý thức mà toàn bộ hướng cái hướng kia nhìn lại. Đó là Tô Lạc cùng tổ một cái thí sinh, lúc này hắn trên chân đang bị một cái bạch cốt đá lởm chởm bén nhọn móng vuốt bắt lấy. Chỉ thấy cái con kia móng vuốt trong giây lát dùng sức xuống một kéo. Chẳng ai ngờ rằng cái con kia móng vuốt vậy mà lợi hại như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Tên kia thí sinh lại bị kéo một cái lảo đảo, sau đó thân hình khống chế không nổi hướng trong ao đầm ngã quỵ. Ngã sau khi đi vào, thân hình của hắn vậy mà nhanh chóng chìm xuống dưới đi. Bởi vì chân của hắn mắt cá chân giờ phút này đang tại vậy chỉ đổ thừa vật trong tay, mà quái vật ngay tại trong ao đầm. Chương 2092, tao nhã vô song 8. Mọi người muốn cướp cứu, cũng đã không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ có thể kéo lấy người nọ vài cọng tóc tí ti, trừ lần đó ra, cái gì đều không có kiếm đến. Rất nhanh, đầm lầy tự khôi phục bình tĩnh mà phảng phất chưa từng có phát sinh qua cái gì. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều chớ có lên tiếng, sau đó, lưng cứng ngắc, thấy lạnh cả người theo bàn chân nhanh chóng hướng ngực nhảy lên đi. Thật là đáng sợ, quái vật kia tốc độ đến tột cùng nhanh đến loại trình độ nào. Vậy mà lại để cho bọn hắn liền chống đỡ chi lực đều không có. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người đều sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Vô ý thức, tất cả mọi người hướng về đại tỷ nhìn lại. Nếu bây giờ đang ở ngốc đại tỷ trên lưng người là bọn hắn, nên có thật tốt à? Ngốc đại tỷ đã hồi hương cho binh sĩ mà bảo vệ mình à? Rất nhiều người nhìn xem Tô Lạc ánh mắt trở nên rất bất hữu thiện. Lúc này, vệ đại tỷ chính lưng cõng Tô Lạc, ánh mắt có chút nhăn lại. Vừa rồi một màn kia, nàng đã thấy được, trước mắt tuy nhiên là một mảnh đầm lầy, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy một hai gốc hoa sen, đã có hoa sen lá cây, nàng có thể tá lực đả lực mà bay qua. Vệ đại tỷ hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tô Lạc mang đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một đạo vô hình băng nhận hướng Tô Lạc sợi dây trên người đâm tới. Bởi vì vệ đại tỷ toàn bộ chú ý lực đều tại phía trước, cho nên cũng không có chú ý tới, đem Tô Lạc cùng nàng buộc chặt cùng một chỗ dây thừng, đang tại bị có ít người lặng yên không một tiếng động mà cắt liệt. Nhanh nhanh, còn có 3 vòng, 2 vòng, cuối cùng một vòng dây thừng, rất nhiều người con mắt sáng trong, cuối cùng một vòng tử dây thừng bị mãnh nhiên khoảng cách đoạn. Đến rơi xuống, nhanh đến rơi xuống, rất nhiều người đều chờ mong lấy nhìn xem một màn này. Chỉ cần Tô Lạc té xuống, phía dưới tựu là hắc ám đầm lầy, nàng tuyệt đối sẽ tại lập tức bị hắc ám thôn phệ, không có một điểm lao động chân tay. Nhưng là, ai biết hội trùng hợp như vậy, ngay một khắc này, bỗng nhiên một cái móng vuốt hướng Tô Lạc gót chân chộp tới, cảm giác được nguy hiểm vệ đại tỷ lập tức đem Tô Lạc chuyển đến trước người. Ồ, dây thừng, vệ đại tỷ nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem rỗng tuếch sau lưng. Dây thừng người nào vậy? Dây thừng đương nhiên là rơi xuống đến trong ao đầm, bị hóa thành một quán bột phấn. Lúc này, vệ đại tỷ sau lưng đám người kia nguyên một đám khuôn mặt căng cứng, khẩn trương hề hề. Cũng may vệ đại tỷ là cái nét phác thảo, không có sâu như vậy tâm kế, cũng không có hướng phương diện khác muốn. Không có dây thừng, vệ đại tỷ tự ôm Tô Lạc, đem nàng hộ mà càng chu toàn. Ngốc đại tỷ sau lưng đám người kia lập tức trợn tròn mắt. Bị hộ trong ngực, cái này muốn như thế nào ra tay à? Căn bản không hạ thủ được không nào? Mắt thấy vệ đại tỷ muốn ôm lấy Tô Lạc ly khai, mọi người lập tức nóng nảy. Ngốc đại tỷ đi rồi, bọn hắn làm sao bây giờ à? Vì vậy, nguyên một đám nhao nhao khuyên giải ngốc đại tỷ. Đại tỷ, ngươi như thế nào tốt như vậy tính tình à? Ngươi như vậy cũng quá trung thực đi à? Rõ ràng thực lực mạnh như vậy hoành, tại sao phải mang theo như vậy một cái vướng víu à? Tự đúng vậy à, nếu như không phải mang theo như vậy một cái chất thải công nghiệp, ngài đã sớm dẫn theo chúng ta vào tới tầng thứ 7 nữa nha, ngài đã sớm là chúng ta Hạ Du Sơn đệ nhất danh nữa nha, sớm cũng có thể đi trong khảo hạch du núi rồi. Vệ đại tỷ sắc mặt dần dần trầm xuống, mọi người thấy, nhao nhao ra tốc khuyên giải ngữ nhanh chóng, đại tỷ, ngài cũng đừng trách chúng ta rong dài, chúng ta thật sự là nhìn không được nữa à, chúng ta không đề cập tới tỉnh ngài, trong nội tâm thật sự là băn khoăn à. Đúng vậy à, người xem ngài trong ngực cô gái kia, kỳ thật nàng căn bản cũng không có hôn mê, lại giả vờ làm hôn mê, cái đi theo ngài có kinh nghiệm kia mà, như vậy cô nương thế lực lại có dã tâm, lòng dạ sâu như vậy, ngài đây là bị lừa à. Chương 2093, tao nhã vô song 9. Đúng vậy, nàng tiếp cận ngài, nhất định là mục đích gì khác, nói không chừng xem ngài người tốt, cầm ngài đem làm hầu đùa nghịch, ngài tranh thủ thời gian mà tỉnh a, đừng để bên ngoài người bán đi còn giúp nhân số tiện a. Một đám người, vượt khích lệ vượt hăng say, nói mồm mép đều nhanh phá. Nhưng là giờ phút này, vệ đại tỷ xem ánh mắt của bọn hắn, dần dần ẩn chứa tinh hồng sắc, thiêu đốt lên hai đóa diễm hồng sắc ngọn lửa. Nàng giơ chảy gỗ, chỉ vào đám người kia, xoay tròn một chu, sụ mặt, một chữ dừng lại nói, các ngươi, ai cũng không thể, nói tiểu tự nhiên nói bậy, nếu không, chết. Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, theo vệ đại tỷ dưới đầu vai đến. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà quét mắt một chu, lạnh lùng mà nhìn xem, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Tiểu tự nhiên, người tỉnh rồi, vệ đại tỷ kinh hỉ liên tục, còn có chút chân nhuyễn, cần một chút thời gian khôi phục. Tô Lạc khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi đã tỉnh thì tốt rồi, ngươi cũng không biết, ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta cái này trong đầu đừng đề cập có nhiều luống cuống. Vệ đại tỷ xưa nay có chuyện nói thẳng, cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, cái gì tâm sự đều giấu không được. Sợ, cường đại như vậy ngốc đại tỷ hội sợ. Nói đùa gì vậy, mọi người nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ không tin. Tô Lạc lại cười nhìn vệ đại tỷ, vỗ vỗ nàng khoan hậu đầu vai, an ủi, không có việc gì, hiện tại ta tỉnh, đừng hoảng hốt. Ừ, ngốc đại tỷ dáng tươi cười ngọt chán, vô cùng cao hứng mà đã đáp ứng. Mọi người toàn bộ đều có một loại sắp hôn mê cảm giác. Cô nương này thực đem làm mình là một nhân vật A, rõ ràng thượng vị giả tư thái đối đãi ngốc đại tỷ. Mà ngốc đại tỷ cũng là thật khờ, rõ ràng bị đắn đo chuẩn như vậy, lại vẫn đem đối phương trở thành người tâm phúc. Lúc này, tất cả mọi người phi thường hâm mộ nhanh điên mất rồi. Bởi vì có ngốc đại tỷ như vậy cái siêu cấp nghe lời hung mãnh tay chân, đó là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện A. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn tiếng vang vang lên, lại cái móng vuốt sắc bén duỗi ra. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới giúp vị kia đáng thương người bị hại đem móng vuốt sắc bén đâm xuống đi. Bỗng nhiên, vị kia đệ 201 tên tà ác mà nhìn xem Tô Lạc, cười lạnh một tiếng, cô nương, dọc theo con đường này ngươi đều mê man tới, một điểm khí lực đều không có ra, chẳng lẽ không cảm thấy được không có ý tứ sao? Lời này vừa nói ra, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lập tức, mọi người tất cả đều gia nhập nghiên cứu thảo luận. Tự đúng vậy a, người thế nhưng mà một điểm khí lực đều không có ra a. Niệm tại trước ngươi mê man cũng thì thôi, hiện tại ngươi đều tỉnh dậy, chẳng lẽ không có lẽ là toàn bộ đoàn đội nhiều ra một phần lực sao? Cô nương, làm người muốn giảng lương tâm, ngươi cứ như vậy thản nhiên mà tiếp nhận trợ giúp của chúng ta. Một chút cũng không biết là áy náy, da mặt dày cũng không phải như thế dày pháp a. Ngươi liên lụy ngốc đại tỷ lâu như vậy, ngốc đại tỷ chỗ ở tâm nhân hậu không so đo, nhưng là chính ngươi tổng nên tâm lý nắm chắc a. Vì vậy, sở hữu tất cả chỉ trích tất cả đều chỉ hướng Tô Lạc. Phảng phất nàng là đệ nhất thiên hạ đại phôi đàn đồng dạng. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, chậm rãi quét mắt chung quanh một vòng, những người này xem ánh mắt của nàng mang theo trêu tức, trào phúng, còn có tràn đầy ghen ghét. Thật là có ý tứ, bất quá bọn hắn xác thực có một việc nói đúng. Hiện tại đã tầng thứ 6 rồi, tầng này tầng nàng xác thực là mê man lấy đi lên, không sử dụng một lần tay, tay chân đều có chút lạnh nhạt nữa nha, là nên vận động một chút. Như vậy, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc đôi mắt mỉm cười, con mắt quang linh động như một hoàng thanh tuyền. Nàng hai tay giao phủ tại về sau, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, phảng phất thăm dò lấy chỗ đó vô tận bí mật. Chương 2094, tao nhã vô song 10. Trên mặt của nàng mang theo không đếm xỉa tới cười, tay áo theo phong khinh khinh phiêu phiêu, phảng phất dục thuận gió trở lại tiên tử, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông. Như vậy khí độ, như vậy dung mạo, như vậy linh động, thẩm mỹ kinh tâm động phách. Giờ khắc này, những cái kia nguyên bản chỉ trích người của nàng nhao nhao ngậm miệng không nói, phảng phất nhiều nói một câu đều là đối với nàng khinh nhờn. Tô Lạc rút sạch liếc mắt bọn hắn, khiêu nghi mà cười, nói a, các người muốn thì sao nào? Dọc theo con đường này, mang nàng đi lên ngốc đại tỷ, nàng phần này nhân tình cho dù phải trả cũng là còn ngốc đại tỷ, cùng những này ngu xuẩn có thể không có sao. Huống chi, chỉ bằng đệ ngũ quan nàng tế ra vẫn lạc hồng liên, cứu mọi người tại trong nước lửa, chỉ là phần này nhân tình. Bọn hắn nên ba quỷ chín khấu hướng nàng bái tạ, trả nhân tình, thật sự là thiên đại chê cười. Chỉ là những lời này, Tô Lạc chẳng muốn cùng những người này nói. Đối phương lặng im hồi lâu, tụ cùng một chỗ nói nhỏ đấy, thương lượng hồi lâu sau, vị kia đệ 201 tên mới rốt cục đem kết quả nói ra. Đã cô nương cảm giác mình rất lợi hại, như vậy, cửa ải này tựu giao cho cô nương rồi, như thế nào? Tô Lạc ánh mắt từng cái tại mọi người trên mặt đảo qua. Thấy bọn hắn tất cả đều cúi thấp đầu không dám cùng nàng đối mặt mới thôi, sau đó nàng mới bay bổng mà ném ra một câu, đây là các ngươi thương nghị kết quả. Vâng, đệ 20 số 1 hô được đặc biệt vang dội, tốt như vậy a, như các ngươi mong muốn. Tô Lạc cười ha hả mà vỗ vỗ tay, đập đi nguyên vốn là không tồn tại bụi bặm. Ở này là, bỗng nhiên, một hồi đất rung núi chuyển. Một hồi du dương thanh âm vang lên, thanh âm càng ngày càng to rõ, đã đến đằng sau, quả thực có đâm rách màng tai tư thế. Đầu đau quá, linh hồn của ta giống như sắp thoát ly mà ra. Trời ạ, ta nhanh khống chế không nổi chính mình rồi, thật giống như chính mình rất muốn rảo bước tiến lên cái này đầm lầy đồng dạng. Giọng nói của người này mang theo khóc nức nở, hắn dùng chủy thủ một chút thiết cắt chân của mình bộ. Cắt một chút, máu tươi chảy ra, mới có thể để cho hắn có hơi chút như vậy một giây thanh tình. Tô Lạc đáy mắt lướt qua một vòng cười lạnh, trải qua thời gian dài như vậy linh hồn chữa trị về sau. Trước khi nội thương mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là nhân họa đắc phúc, hấp thu đi vào linh hồn tinh phách, lại để cho linh hồn của nàng đã có nhảy vào tiến bộ. Tô Lạc song mâu có chút khép kín, xanh miết như ngọc trắng nõn ngón tay tự trong không gian một chảo, lấy ra một cái loại bạch ngọc cái còi. Thông thiên chạm canh gác, Được từ Du Long bí cảnh, lúc trước Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh mấy cái bị ma âm khống chế được cơ hồ muốn nhảy xuống nham thạch nóng chảy vách núi thời điểm, Tô Lạc tựu là dùng thông thiên trạm canh gác đưa bọn chúng tỉnh lại. Khi đó Tô Lạc, linh hồn còn rất yếu ớt, cho nên cơ hồ lọt vào đối phương cắn trả, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tô Lạc đem thông thiên trạm canh gác để vào trong miệng, ngưng tụ linh hồn chi lực. Sau đó, một đạo bén nhọn thanh âm phá không mà ra. Trong chốc lát, thiên địa chịu biến sắc, bén nhọn tiếng cười, đem Du Dương Tiêu Cầm cùng Minh Phá hư hầu như không còn. Dần dần bốc lên sương mù dày đặc cũng trở nên mỏng manh, có tán đi tư thế. Đúng vào lúc này, trong giây lát, một đạo hung mãnh ma thú, bí mật mang theo lấy thế lôi đình vạn quân, trong giây lát hướng Tô Lạc cuồng nhào đầu về phía trước. Ngốc đại tỷ tựu đứng tại Tô Lạc bên người, thấy thế, đại bổng truy không chút do dự hướng nó trên ót đập tới. Chỉ nghe một hồi loảng xoảng đem làm tiếng vang, ma thú miệng lại bị hung hăng mà nện lún xuống đi một khối lớn, sau đó, ma thú hung dữ mà đem hàm răng con lai nhổ ra. Tô Lạc hướng ngốc đại tỷ giơ ngón tay cái lên, cái này một gậy chùy, uy lực cường đại đến lại để cho người ghé mắt. Không chỉ có Tô Lạc, không chỉ có ở đây tiểu đồng bạn, ngoài tháp cũng đồng dạng chấn kinh rồi một nhóm người. Chương 2095, vạn người kính ngưỡng một. Chữ lão Dương Dương đắc ý mà vuốt chòm râu, hướng trông coi người đại nhân cùng Lạnh Tiêu Tiếu ý cho nói, các ngươi nhìn, ta tự nói cái này hai nha đầu thâm tàng bất lộ a. Không nên cùng ta lão đầu tử đánh cuộc, lúc này thua, đau lòng muốn chết a. Còn không có qua tầng thứ 6, thắng bại còn chưa biết được. Trông coi người đại nhân cứng ngắc che mặt cho, còn không nhận thua, cái này tầng thứ 6 khảo thí là linh hồn chi lực, ta coi nha đầu kia linh hồn chi lực cường rất lớn, 6 âm ác ma hoàn toàn cầm nàng không có biện pháp nha. Không, là nha đầu kia cầm 6 âm ác ma không có biện pháp. Lạnh Tiêu băng lạnh mà đùa cợt thanh âm vang lên, vượt qua kiểm tra, điều kiện duy nhất là được giết chết 6 âm ác ma, nhưng là hiện tại chỉ cần 6 âm ác ma chạy thoát, đám người kia cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 6. 6 âm ác ma trốn được rồi sao? Lúc này vô số người trong nội tâm đều toát ra như vậy một cái dấu chấm hỏi. Có người hy vọng 6 âm ác ma đào thoát, nhưng là tuyệt đại đa số mọi người hy vọng 6 âm ác ma chạy không thoát. Bởi vì nếu như chi đội ngũ này thật sự dừng bước tại tầng thứ 6, không ai hoàn thành nhiệm vụ như vậy, 6 tháng ở trong bọn hắn đều không có biện pháp tham gia khảo hạch. Bởi vì thí luyện tháp hội tự động đóng 6 tháng, trông coi người đại nhân lúc này thần sắc cao thâm mặt chắc, phức tạp không hiểu. Nếu như bởi vì hắn lựa chọn địa ngục hình thức mà sinh ra thí luyện tháp đóng cửa 6 tháng hậu quả, tại thanh danh của hắn là một lần đả kích rất lớn. Nhưng là, nếu như Tô Lạc đã qua tầng thứ 6, cái kia lúc trước hắn cùng chữ lão đánh cuộc đã có thể thua. Cho nên hắn hiện tại nội tâm như thế nào dày vò, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ngoài tháp bài danh trên cơ bản đã ổn định lại, chỉ là Tô Lạc nhưng như cũng chỉ là thế thì mấy đệ nhất danh. Trong tháp, ngốc đại tỷ cái kia một gậy chùy đem 6 âm ác ma đánh chính là máu tươi bão táp. Nó vốn tự am hiểu nhất âm luật điều khiển, hiện tại âm luật bị Tô Lạc phá về sau, lực công kích của nó tự không đủ nhìn. Vì vậy, nó quay người định bỏ trốn mất dạng, mau nhìn, nó chạy, mau đuổi theo a. Không thể để cho nó chạy mất, phía dưới này đều là chết tiệt đầm lầy, một điểm nơi đặt chân đều không có, ai dám xuống dưới a. Trong đội ngũ nghị luận nhau nhau, đệ 201 tên càng là khoa trương mà la to. Ngốc đại tỷ vung vẩy lấy đại bổng chùy, oán hận mà nhìn xem ở giữa không trung bên cạnh chạy còn bên cạnh quay đầu lại khoe khoang 6 âm ác ma. Khảo hạch là có thời gian hạn chế, hiện tại thời gian đã trải qua đã qua hơn nửa, cùng 6 âm ác ma đối với rông dài không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng là tất cả mọi người cầm 6 âm ác ma không có biện pháp. Đúng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới, Tô Lạc đỏ thẫm môi mỏng thượng chậm rãi bứt lên một vòng cười lạnh. Chỉ thấy nàng vung tay lên, hai cái bánh xe xuất hiện tại trong tay nàng. Một cái hỏa hồng sắc, một cái đạm lam sắc, mà lúc này Tô Lạc chính chậm rãi mà đem cái này hai cái bánh xe hướng chân của mình thượng trói lại. Ồ, đây là cái gì? Ngốc đại tỷ dùng con dấu đâm bánh xe. Phong hỏa luân, Tô Lạc nhếch miệng cười cười. Lúc này ngoài tháp chữ lão khóe miệng có chút co lại. Trông coi người đại nhân cười lạnh mà lườm chữ lão, phong hỏa luân. Ha ha, chữ lão lúc nào đem phong hỏa luân đưa cho nha đầu kia hả? Chữ lão tức giận mà trừng hắn, người nào không biết lúc trước lão phu đem cái này đối với phong hỏa luân đặt ở thiên tài trại huấn luyện khảo hạch chắc ở bên trong đi. Nha đầu kia thật đúng là không rơi không, khảo thí cái thử đều có thể đem cái này bảo bối cho thuận đi. Chữ lão tuy nhiên phàn nàn, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn lại chẳng những không có không vui. Đáy mắt ngược lại còn có một vòng nói không nên lời hứng thú. Phong hỏa luân, rất tốt. Đã có phong hỏa luân, cái kia khắp nơi trên đất đầm lầy lại tính toán cái gì? Chương 2096, vạn người kính ngưỡng 2. chứng kiến Tô Lạc chậm rãi mà hướng chân của mình thượng buộc phong hỏa luân, còn lại cái kia mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn năm đó đều là trải qua thiên tài trại huấn luyện khảo hạch, tự nhiên cũng đều xem qua cái kia lực công kích cường đại giống như cột điện khôi lỗi. Cái này phong hỏa luân phải, đệ 20 số 1 run rẩy thanh âm, khảo thí lúc tiến vào thuận tay cầm, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không có sao? Tô Lạc khiêu mi, lơ đễnh nói, đó là khảo hạch khôi lỗi, ngươi sao có thể cầm hắn thứ ở trên thân? Đệ 20 số 1 khó có thể tin mà la to. Tô Lạc hai tay một quán, đôi mắt người vô tội mà mờ mịt, cũng không có người nói không thể a, lúc đi ra cũng không có người thu về a. Đương nhiên không có người thu về, bởi vì tam trưởng lão bị đại trưởng lão khiển trách dừng lại, người khác càng là sẽ không nhiều lời. Chung quanh một đám người tất cả đều mờ mịt, chẳng lẽ khảo hạch vật phẩm là khả dĩ cầm đấy sao? Mọi người ở đây mờ mịt ở giữa, Tô Lạc đã sớm mặc phong hỏa luân. Phong hệ bánh xe có thể đem người nâng lên, hỏa hệ bánh xe phát động mãnh liệt công kích, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đã có cái này hai cái bánh xe, tại Tô Lạc mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, Tô Lạc thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng hướng xa xa bắn tới. Mà lúc này đây, ở giữa không trung dương dương đắc ý sáu âm ác ma mới phát hiện Tô Lạc tồn tại. Nó ngoại trừ hội linh hồn công kích ma âm bên ngoài, kỳ thật phi thường giòn ra, phòng ngự rất thấp, công kích cũng không được, cũng chỉ có tốc độ còn có thể xem. Tô Lạc thủ trưởng mở ra, thừa ảnh kiếm lẳng lặng xuất hiện. Ăn ta một kiếm, Tô Lạc giơ thừa ảnh kiếm hùng hổ mà đuổi giết. Sáu âm ác ma quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc cái này hung ác bộ dáng, nhất thời trong nội tâm sợ hãi, vô ý thức mà tự muốn đi trong ao đầm toàn chui vào. Nơi đó là ông trời của nó đấy, chỉ cần chui vào, đối phương tuyệt đối tìm không ra. Nhưng là, Tô Lạc há có thể như nó mong muốn. Một đạo mũi kiếm tự nó dưới thân quét ngang qua, đáng thương sáu âm ác ma cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng mà hướng trên không du, bởi vì lại ăn được một cái chớp mắt, thân thể của nó cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Ngao ngao, sáu âm ác ma quay đầu lại, hung ác trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó tiếp tục chạy trốn. Còn dám chạy, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Tô Lạc giơ thừa ảnh kiếm, đám người đứng ngoài xem đuổi giết. Trong lúc nhất thời ngươi truy ta đuổi, truy phi thường náo nhiệt. Tô Lạc đôi mắt dần dần híp lại bắt đầu, như vậy truy xuống dưới không phải biện pháp, bởi vì phía trên còn có tầng thứ 7, nàng phải lưu lại đầy đủ nhiều thời giờ cùng tinh lực đi ứng phó tầng thứ 7 nguy hiểm. Tô Lạc đôi mắt hơi đổi, nhìn đúng sáu âm ác ma tiến lên phương hướng, trong nội tâm rất nhanh tiến hành tinh chuẩn tính toán, rất nhanh, nàng đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Tránh, Tô Lạc lạnh quát một tiếng, sau đó, thân hình của nàng liền rất nhanh biến mất. Ồ, người đâu, không phải là rớt xuống trong ao đầm đi à? Không có khả năng, rõ ràng là ở giữa không trung biến mất, như thế nào hội rớt xuống trong ao đầm đi. Lúc này, ngoài tháp người nhưng lại biết hàng nhiều, thuấn di, nhà đầu kia vậy mà hội mất đi đã lâu thuấn di kỹ năng. Chữ lão có chút lắp bắp kinh hãi, hắn đã đủ đối với nhà đầu kia khác mắt đối đãi rồi, lại không nghĩ rằng nhà đầu kia cho hắn kinh hỉ xa xa không chỉ hắn hiểu rõ cái kia chút ít. Thuấn di, phải là không gian hệ nguyên tố, hơn nữa rất có thể còn có thể trọng lực thuật. Lạnh tiêu thanh âm trầm thấp, có một cổ nói không nên lời âm trầm hàn ý. Lúc này lạnh tiêu đôi mắt dần dần nheo lại, theo nguyên bản khinh thị, thời gian dần trôi qua bắt đầu coi trọng. Hội thuấn di, có khả năng là không gian pháp sư, có khả năng hội trọng lực thuật. Như thế nói đến, sư đệ thật sự chết tại đây nha đầu trong tay hả? Chương 2097, vạn người kính ngưỡng 3. Tựa hồ là tại hòa cùng lãnh tiêu đáy lòng phỏng đoán. Trong tháp, đem làm Tô Lạc xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình của nàng đã vững vàng mà xuất hiện tại sáu âm ác ma trước người trăm mét chỗ. Đợi sáu âm ác ma phát hiện Tô Lạc thời điểm, nó khoảng cách Tô Lạc đã chỉ có 10 mét khoảng cách, nhưng nó thân hình uốn éo, rất nhanh quay đầu, hiểm hiểm né qua Tô Lạc. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, trọng lực không gian trong suốt vô sắc, nhưng lại một mực đem sáu âm ác ma bao phủ ở, đem tốc độ của nó suy yếu không chỉ một điểm hai điểm. Cùng lúc đó, Tô Lạc sớm đã phi thân tiến vào trọng lực không gian, trong tay thừa ảnh kiếm giơ lên cao cao. Ngao sáu âm ác ma nhãn ngọn nguồn chảy máu trước nay chưa có hoảng sợ. Bởi vì nó theo Tô Lạc trong mắt, thấy được tử vong bóng mờ. Nó sắp chết điên cuồng hét lên thanh âm hạng gì uy mãnh, hủy diệt tính hạng gì to lớn. Cho nên tại nó còn chưa kịp kêu đi ra trước khi. Lạch cạch, sáu âm ác ma đầu đã bị thừa ảnh kiếm hung hăng đánh xuống. Tròn vo đầu cô lỗ mà lăn xuống mặt đất, phát ra một hồi loảng xoảng đem làm tiếng vang. Trong lúc nhất thời, sung yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người sùng bái mà nhìn xem Tô Lạc, tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy công kích, như vậy dứt khoát quả quyết mà một kiếm. Đây quả thật là cái kia bọn hắn trong miệng trên đường đi dựa vào người khác mê man lấy kéo nhổ đi lên Tô Lạc sao? Kinh khủng hơn chính là, bọn hắn trước khi lại vẫn ghét bỏ Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ, còn gọi dầm dĩ lấy đem các nàng vứt bỏ đi, còn dõng dạc nói các nàng thiếu chính mình thiệt nhiều. Tô Lạc cái này vừa ra tay, giống như một cái vang dội cái tát, ba ba ba đánh chính là những người này đầu váng mắt hoa, đầu nở. Cái này mặt đánh chính là quá rõ ràng rồi, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều nóng rát. Chỉ cần nghĩ tới biết đạo đối với Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ lời nói và việc làm, bọn hắn đều hận không thể đem đầu vùi vào đầm lầy chính giữa. Cùng lúc đó, ngoài tháp cũng đưa tới một hồi oanh động. Trọng lực thuật, vậy mà thật là không gian trọng lực thuật. Lãnh Tiêu trong tay áo tay nắm thật chặt lên, lòng bàn tay bị véo ra bốn cái hình bán nguyệt dấu vết. Không nghĩ tới nhà đầu kia vậy mà thâm tàng bất lộ a, trước khi thật đúng là xem nhìn lầm nữa nha. Đúng vào lúc này, trong đám người chợt bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô. Nhanh, mau nhìn tên Tô Lạc, sát, thoáng cái theo đếm ngược đệ nhất bay lên đến 230. Có hay không khoa trương như vậy à? Cô nương này có phải thật vậy hay không giả heo ăn thịt hổ a? Phía trước tầng 5, một chút cũng không có gia tăng, hiện tại thoáng cái tăng lên 70 tên a 70 danh tự. Chứng kiến Tô Lạc cái kia trong giây lát nhảy lên đi lên danh tự, rất nhiều người đều kinh hô không thôi, cảm giác được khó có thể tin. Nhưng sự thật tựu là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Bọn hắn không biết, để cho nhất bọn hắn khó có thể tin sự tình còn không có phát sinh. Trong tháp, tại mọi người ánh mắt phức tạp ở bên trong, Tô Lạc giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm bụi giống như, chậm rãi rơi xuống đất. Tại nàng rơi xuống đất một cái chớp mắt, tràng cảnh một hồi chuyển đổi. Lại mở mắt ra lúc, đã là tầng thứ 7, đệ 201 tên muốn vào tới đằng trước đi, nhưng là Tô Lạc lại có chút câu dẫn ra, không đếm xỉa tới mà xem xét hắn. 201 cảm giác được lưng phát lạnh, thân hình cứng đờ. Vô ý thức xoay người xem Tô Lạc. Tầng thứ 7 nguy hiểm bộc phát, người có nắm chắc đem mọi người mang cách hiểm cảnh. Tô Lạc chậm gì gì hỏi, 201 cảm giác được khóe môi khô khốc, lời này hắn còn thật không dám nói. Nhưng là ta có thể, Tô Lạc chậm rãi nói, điều kiện tiên quyết là, nếu như người có thể để cho ra người cái kia không biết cái gọi là đội trưởng thân phận. Chương 2098, vạn người kính ngưỡng 4. 201 bởi vì là tháng trước đệ nhất danh, tuy nhiên trùng kích trung bình núi thất bại mà quay về, nhưng là nên có uy vọng còn không có có mất đi. Cho nên lần khảo hạch này ở bên trong, hắn nghiễm nhiên tự lấy đứng đầu tự cho mình là, dẫn theo mọi người một đường lưu lạc đi lên. Ai có thể sẽ biết, lần này vậy mà mở ra là địa ngục hình thức. Vì vậy hắn trực tiếp tự chật vật, lúc này, ở đây ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào 201, trong mắt hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Trải qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 vệ đại tỷ cùng Tô Lạc biểu hiện về sau, bọn hắn càng muốn tin tưởng vệ đại tỷ cùng Tô Lạc, mà không phải 201. 201 trong nội tâm cũng tin tưởng, cho nên chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Tô Lạc, quyền đầu nắm chặt, trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, đợi có cơ hội nhất định phải cho Tô Lạc đẹp mắt. Nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là lui về phía sau mấy bước, đứng tại Tô Lạc về sau, ngón tay giữa vùng vị trí tặng cho Tô Lạc. Tô Lạc đương nhiên mà đã tiếp nhận đội trưởng chính là chức vụ, dẫn theo tiểu tùy tùng đám bọn họ hướng tầng thứ 7 bên trong đi. Bỗng nhiên, nàng cước bộ dừng lại, nghiêng đầu hỏi thăm tiểu tùy tùng, đúng rồi, tầng thứ 7 sẽ gặp phải cái gì ma thú. Những lời này, lập tức lại để cho mọi người cước bộ lảo đảo, cơ hồ hai chân yếu đuối. Còn có trong đó một vị phản ứng nhanh, vội vàng nói cho Tô Lạc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là cửu nhãn ma nhện, thánh giai 5 sao cửu nhãn ma nhện. Lại có một vị đụng lên đi, bổ sung một chút, nhưng lần này là địa ngục hình thức, cho nên cửu nhãn ma nhện thực lực đại khái sẽ rất cường. Về phần cường tới trình độ nào, bọn hắn tỏ vẻ khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu như tham chiếu tầng thứ 5 tầng thứ 6 cái kia căn bản chính là toàn quân bị diệt tiết tấu. Các ngươi tên gọi là gì? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi câu, ta gọi Dung Quân, chiến sĩ, ta là Nghiêm Không Ai, băng hệ pháp sư. Tô Lạc gật gật đầu, biểu thị ra giải. Lúc này, 201 liếc mắt Tô Lạc y, lại khoát khoát tay, như là đã là tầng thứ 7 rồi, vậy thì toàn lực ứng phó a, coi như thua, tháng sau lại đến khảo thí là được. Xác thực, hiện tại các nàng đi đến tầng thứ 7, đã sẽ không động một chút lại dùng đóng cửa thí luyện tháp để làm trừng phạt. Tô Lạc khiêu mi nghiêng qua hắn, sau đó, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cười lạnh nói, nếu như ai đánh lấy nhận thua chủ ý, hiện tại sớm làm lùi cho ta ra, nếu đến lúc đó cố ý nhận thua, sở hữu tất cả sổ sách đi ra ngoài cùng tính một lượt. Bởi vì nàng có sắp xếp của mình, những người này nếu như quấy rối, kế hoạch của nàng sẽ chấp hành không đi xuống. 201 bị nàng nhìn lướt qua, trong nội tâm lạnh lẽo, bên cạnh thân quyền đầu càng là nắm chặt, buông xuống đôi mắt đưa hắn đáy mắt ác độc che đậy kín. phía trước xuất hiện một cái cửu nhãn ma nhện huyệt động. Nhưng là cái này cửu nhãn ma nhện huyệt động, nhìn về phía trên chừng hai tầng lâu cao như vậy, xem mắt người con người choáng váng. Tô Lạc không chút do dự dẫn đội đi vào. Trong đội ngũ, Tô Lạc cùng vệ đại tỷ đi tuốt ở đằng trước, mà người còn lại theo ở phía sau. Tô Lạc rút sạch nhìn xuống chính mình ngọc giác. 270 tên, chuyện của tui chấm ne, tê không được a. Nàng nếu muốn hoàn thành lần khảo hạch này sau đi dựa vào trung bình núi, nhất định phải top 3 thứ tự, nhưng là hiện tại, thật sự là chênh lệch quá xa. Chủ yếu hay là phía trước tầng 5, nàng một điểm khí lực đều không có ra, này mới khiến danh tự như vậy rớt lại phía sau. Tô Lạc hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp cái này tầng thứ 7, đem rớt lại phía sau thứ tự cho kéo lên đi. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa, nàng muốn làm rất nhiều sống rồi, hoặc là, cái này tầng thứ 7 sẽ trở thành nàng một người biểu diễn. Đúng vào lúc này, Tô Lạc thân hình bỗng nhiên đứng lại. Bởi vì nàng chứng kiến phía trước cách đó không xa, liên tiếp cũng chỉ hỏa hồng sắc cửu nhãn ma nhện, quay chung quanh cùng một chỗ, nhổ ra lục sắc sợi tơ. Chương 2099, vạn người kính ngưỡng năm. Dung quân đôi mắt chăm chú nhân lại, phía trước phù đài là của chúng ta phải qua đường, nhưng lại chỉ chứa một người thông qua. Vấn đề là có 9 cái cửu nhãn ma nhện a, vậy phải làm sao bây giờ? Một người solo 9 cái cửu nhãn ma nhện. Cái này độ khó rất lớn a, dù sao hắn là kết thúc không thành. Nghiêm không ai căng cứng lấy mặt cũng lộ ra một vòng ngượng nghịu, cùng Dung quân cùng một chỗ lắc đầu. 201 xùy cười một tiếng, đội trưởng đại nhân không phải là rất lợi hại sao? Đã có thể một kiếm đánh chết 6 âm ma thú, mong rằng đối với cửu nhãn ma nhện. Hắn khiêu khích còn chưa nói lời nói, chỉ thấy Tô Lạc nắm thừa ảnh kiếm bước nhanh đến phía trước. Vì vậy, 201 mà nói mới nói một nửa, tựu kẹt. Mắt thấy Tô Lạc đi lên. Dung quân cùng Nghiêm không ai mấy cái sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian mời đến, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, bằng không thì hội dẫn xuất càng nhiều nữa cửu nhãn ma nhện. Nhưng là thân hình hắn còn chưa động, chỉ thấy vệ đại tỷ đại bổng trùy đi phía trước quét ngang, ngăn lại tất cả mọi người đường đi. Làm gì vậy? Dung quân khó hiểu mà trừng mắt ngốc đại tỷ. Cái này đại tỷ não tàn bệnh lại phát tác a? Bọn hắn thế nhưng mà đi hỗ trợ. Vệ đại tỷ trầm mặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm, lắc đầu. Lão đại một người không được, mau tránh ra, ngươi đến cùng phải hay không nàng bằng hữu a? Dung quân nóng nảy, nếu lão đại xảy ra chuyện, cái này quan bọn hắn cũng đừng nghĩ đã qua. Nhưng là lúc này, người còn lại bỗng nhiên phát ra một đạo đều nhịp tiếng kinh hô, kinh hãi Dung quân hướng Tô Lạc nhìn lại làm cho hắn như kiểu tượng điêu khắc đứng lại. Chỉ thấy Tô Lạc rất nhanh bạo tiến lên, trong tay thừa ảnh kiếm hoành lấy vung mạnh một vòng, kéo lên một cái bóng kiếm, ba con cửu nhãn ma nhện toàn bộ chúng kiếm ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này, Tô Lạc đã tiến nhập cửu nhãn ma nhện vòng vây, chỉ thấy nàng thân hình hướng thượng xông lên, sau đó trong giây lát đầu hướng xuống tư thế hạ xuống. Cùng lúc đó, thừa ảnh kiếm lần nữa xoay tròn rồi, kéo lên một vòng tròn hình. Tạch tạch tạch, lại là liên tiếp ba con cửu nhãn ma nhện đến cùng khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, rơi xuống đất Tô Lạc, thân thể dán mặt đất sau này trượt, tránh thoát cửu nhãn ma nhện mạnh nhất công kích, đợi nàng tung nhảy lên lúc đến, thừa ảnh kiếm đi phía trước một đâm. Răng rác, lại một cái cửu nhãn ma nhện bỏ mình, mắt thấy lấy còn lại hai cái cửu nhãn ma nhện liên hợp lại công kích nàng, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, thân hình vọt đến bên trái cái kia cái cửu nhãn ma nhện sau lưng, thừa ảnh kiếm rũ ra một cái kiếm hoa, hướng phía sau lưng của nó đâm tới. Tạch, thừa ảnh kiếm xuyên qua cái con kia cửu nhãn ma nhện, lập tức xuyên thấu phía trước cái con kia cửu nhãn ma nhện thân thể, liền đem chúng xuyến đến cùng một chỗ. Tuy nhiên nhìn xem tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế, đây hết thảy chỉ phát sinh tại tia chớp tầm đó, thậm chí liền thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới. Tô Lạc chậm rãi mà rút về thừa ảnh kiếm, ngoái đầu nhìn lại hướng khán giả cười cười, dáng tươi cười mây trôi nước chảy. Nhưng là nụ cười này, lại cười đến tiểu đồng bạn trong gió mất trật tự, giống như rút gân. Mịa đây là người sao? Quá là nhanh có hay không có? Một người solo 9 cái cửu nhãn ma nhện còn chưa tính, lại vẫn nhẹ nhàng như vậy. Đây quả thật là một người thống lĩnh thất tinh người sao? Có phải hay không là thánh giai thất tinh à? Bị Tô Lạc như vậy một kích thích, mọi người trong đầu đều chóng mặt núc ních, mất trật tự cực kỳ. Chỉ có 201, tay của hắn nắm thật chặt thành quyền đầu, trên mu bàn tay gân xanh chuẩn bị lồi bạo, thình thịch trực nhảy. Người như vậy, hắn thật sự muốn lựa chọn làm địch nhân sao? Thực lực như vậy, hắn thật sự có nắm chắc không? Trong lúc nhất thời, 201 lâm vào thật sâu mê mang. Lúc này, đối mặt mọi người mất trật tự, Tô Lạc cái cười nhạt một tiếng, đi thôi.